Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, ôn hồng phong tình vạn trùng. Đánh chết đám này chó, này, vì danh trừ hại, các ngươi vĩ đại hành động vĩ đại, đã định trước sẽ bị lịch sử ghi khắc, nhân mạng sẽ không quên các ngươi tinh thần. Vạn cổ trường tồn, cùng trời không già, chắc chắn hóa thành vĩnh hằng phong bi. Diệp Thiên gặp mục đích sắp đạt thành, the thế giọng nói, dùng vịt được tiếng nói giống như ngữ điệu, tình cảm dạt dào lớn tiếng cổ động. Trong giọng nói càng là mang theo một loại khó có thể lời hình dáng mê hoặc chi ý. Truyền vào những thứ này phát cuồng nam người trong tai, thì làm cho những nam nhân này giống như là đánh máu gà như dã thú. Nhiệt huyết sôi trào, hai con người lóe ra lửa giận, hận không thể đem đại hán mặt đen đám người này nghiền thành cặn bã. Toàn bộ tràng diện nhất thời bạo loạn lên, triệt để mất khống chế. Tiếng người huyên náo, giống một nồi nấu nước, càng có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người qua đường. Khoa trương cố lên vỗ tay, lớn tiếng reo hò, cho dù trong đám người còn có mấy cái lý trí vẫn còn tồn tại lão nhân. Thấy một lần trận thế này, cũng tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, không dám lưu lại nơi này, càng không dám nỗ lực khuyên can, đối mặt với bị bốc lên lửa giận những người đi đường. Đại hán mặt đen cái này đám người kia, cứ việc tay xách dao bầu, nhưng giờ khắc này, đập vào mắt đi tới chỗ. Tất cả đều là ô van xin bóng người. Hướng lấy bọn hắn điên cuồng chạy tới. Từng cái tất cả đều hoảng sợ đến sắc mặt xanh lét. Bọn họ chỉ là phụng mệnh đến nhà hàng Tây bắt một cái mặt mũi tràn đầy anh tuấn uy vũ chi khí tuấn. Lãng thanh niên, nghe nói thanh niên này giết chết bọn hắn lão đại. Chỉ nói là lão đại bọn họ có phải là thật hay không chết. Có phải hay không bị tuấn lãng thanh niên giết chết? Chỉ có trời mới biết. Bọn họ chỉ là phụng mệnh được sự tình mà thôi. Đông đông đông, 7-8 đạo nặng nề tiếng bước chân. Đùng đùng, sao không dứt, đạp mạnh tại, nằm dạp trên mặt đất còn chưa tới cùng đứng người lên đại hán mặt đen phía sau lưng. Dẫm đến hắn miệng phun máu tươi, kêu rên liên tục, trong chớp mắt. Đại hán mặt đen đám người này thì bị điên cuồng người qua đường vây quanh. Đánh nha, vì dân trừ hại a. Trà trộn trong đám người Diệp Thiên, lần nữa the thế giọng nói, vung tay phát ra tiếng hô to. Vừa mới nói xong, hắn lời này giống như là chất xúc tác giống như, lần nữa đem cục diện đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Không lý trí chút nào người qua đường nhất thời cùng đại hán mặt đen đám này lưu manh chật đánh nhau. Trong lòng khủng hoảng nhan như tuyết, nắm thật chặt Diệp Thiên tay áo. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Thiên chỉ là mấy câu, liền đem cục diện ấp ủ đến cái này hỗn loạn mất khống chế trình độ. Chúng ta đi thôi, đắc chí vừa lòng Diệp Thiên, vỗ một cái nhan như tuyết vảnh lên, mông. Lần nữa đem nhan như tuyết chặn ngang ôm một cái, khiêng trên vai, nhún người nhảy lên, thân hình như con rơi giống như, hướng về đối diện gần 100 mét cao thương vụ cao ốc điện bắn đi. Trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi, mọi người tất cả chú ý lực đều đặt ở hỗn loạn ẩu đả hiện trường. Đúng là người nào đều không có chú ý tới Diệp Thiên thi triển ra thần kỹ. Mấy phút đồng hồ sau, tiếp vào báo án cảnh sát, vô cùng lo lắng cảm thấy hiện trường, khuyên can vô hiệu về sau, trực tiếp nổ súng cảnh báo, phanh phanh phanh, liên tiếp 3 tiếng súng vang lên về sau, ồn ào cục diện hỗn loạn, dần dần biến đến bình tĩnh trở lại. Ngươi vị đồng chí này, thật tốt, làm gì muốn nổ súng a? Như thế chói tai tiếng súng. Muốn là dọa sợ ta lão bà bào thai trong bụng, người phụ trách bồi thường a. Một cái chuẩn phụ thân lau mặt phía trên máu tươi, nghi hoặc không hiểu hỏi, trước mắt chính cây súng lục nhét vào bao súng cảnh viên. Cảnh viên cũng là sững sờ, tức giận đáp lại nói, ngươi không biết ngươi vừa mới làm chuyện gì sao? Không biết à, qua tuổi 30 chuẩn phụ thân, một mặt mộng bức thần sắc, đột nhiên phát giác được trên tay máu tươi, nhất thời dọa đến một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Ai nha, ta cái lão thiên, ta trên tay máu tươi, là đánh chỗ nào đến? Đưa mắt nhìn quanh xem xét, người chung quanh, cũng đều từng cái trên thân bị thương, y phục rách tung tóe, giống như là kinh lịch một trận vặn vẹo. Trên mặt đất, càng là nằm mười mấy người, lẻ tẻ máu tươi khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có mấy cái nằm trên mặt đất nam nhân. Dầm gì tiếng kêu rên, trên người có đại lượng máu tươi, giống tuyền, tuôn ra giống như phun ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Chuẩn phụ thân toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong một mảnh mờ mịt. Lúc này, trong tay khua tay cành cây tráng hán, ngao phát ra một cuống họng thét lên, dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vạn phần hoảng sợ run giọng nói. Cái này, thì là chuyện ra sao a? Ta vậy mà thay phiên gậy gỗ đánh người. Ta bình thường tới giết gà làm thịt cá hình ảnh, cũng không dám nhìn, đừng nói là đánh người. Cái này mẹ hắn ta vẫn là cái nào người nhát gan sợ phiền phức ta sao? A, ta trên tay có máu. Ô ô ô ô, tráng hán không có hình tượng chút nào đại khóc thành tiếng. Như cái thương tâm gần chết hài tử giống như. Bốn cái cảnh viên lần lượt hỏi thăm 10 cái tham dự ẩu đả nhân viên. Toàn đều giống như trước đó làm ra ước định giống như. Hồi phục đều là kinh người nhất trí. Bọn họ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là nghe được bên tai có cái thanh âm. Tại nhắc nhở lấy bọn hắn phát cuồng nổi điên. Cần phải không kiêng nể gì cả đem người trước mắt đánh ngã xuống đất. Bọn họ hành vi là thế thiên hành đạo, đại biểu cho chính nghĩa lực lượng. Mấy cái cảnh viên hai mặt nhìn nhau, cũng là cảm thấy dùng cả mình theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Bọn họ tin tưởng, những người này nói là lời nói thật. Cho dù là trước đó làm qua ước định, cho dù là chuyên nghiệp diễn viên, cũng đánh không đến như thế tình cảm dạt dào. Làm cho người hội trong nháy mắt không chút do dự, tuyệt đối tin phục cảnh giới. Bởi vì lâu dài tiếp xúc các loại án kiện, mấy cái cảnh viên đương nhiên cũng đã được nghe nói. Trên đời này tồn tại rất nhiều người thường vô pháp tiếp xúc đến cao nhân. Những cao thủ kia, tại trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể thể hiện ra kinh thiên động địa thần bí lực lượng. Thậm chí có thể dụng ý đọc thao tác chỉ huy người khác thần thức, đến đạt thành chính mình mong muốn mục đích. Rất nhanh, xe cứu hộ đuổi tới, đem bị thương nặng nhân viên đưa đi bệnh viện cứu chữa. Bị thương nhẹ nhân viên thì tại chỗ băng bó trị liệu. Làm xong ghi chép về sau, lại tiếp nhận một trận miệng giáo dục về sau, mới từng cái giống như là đấu bái gà trống giống như đạp. Kéo cái đầu, ngượng ngùng có thể rời đi. Chuyện xảy ra hiện trường. Trách đối diện, giả bất quy quán ba. Vị trí cạnh cửa sổ. Chính đối hiện trường một chương trên bàn rượu. Một bộ màu đỏ dây đeo váy đầm ôn hồng. Thon dài trắng, non năm ngón tay. Nhẹ nhàng đem, chơi trong tay ly đế cao. Trong chén rượu vang đỏ, sớm đã uống sạch. Mà nàng tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục uống rượu ý nguyện. Chỉ là thần sắc khoan thai chuyển động chén rượu. Tại ngũ quang thập sắc ánh đèn chiếu rọi, chén rượu khúc xạ ra ngũ quang thập sắc nhỏ vụn quang mang. Nàng mượt mà trắng như tuyết đầu vai, giống như băng tuyết, óng ánh sáng long lanh. Tinh mỹ giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Làm cho người nhịn không được hội trong nháy mắt tim đập thình thịch. Trước ngực một đôi mây cong 1/3 hình dáng. Cùng lớn, mảnh trơn nhẵn da thịt. Đều không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Vô cùng gợi cảm gây. Lửa, càng đem nàng không che giấu được phong tình vạn trùng. Hoàn mỹ thuyết minh đi ra, phàm là theo bên người đi qua nam nhân, tất cả không có ngoại lệ hướng nàng quang tới mập mờ ngưỡng mộ rực. Nóng ánh mắt, lại thêm, nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay, giống mới lột măng trúc giống như kiều nộn muốn. Thổi, đạn có thể phá, da quang trong suốt như tuyết, gần như trong suốt, thì càng là tại trong lúc vô hình. Vì ôn hồng xinh đẹp kiều diễm khí chất bên trong, lại tăng thêm tiếp tục câu người đoạt phách nữ nhân mị lực. Lúc này ôn hồng triệt để hóa thân thành một cái giống như là theo liêu trai trong chuyện xưa đi tới hồ ly tinh. Ôn hồng đột nhiên thu hồi, nhìn hướng ra phía ngoài chuyện xảy ra hiện trường thâm thúy ánh mắt. Chuyển mà rơi vào đối diện thanh niên trên thân. Thanh niên này, thình lình chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.